Lược Thiên Ký, chương 1276, không muốn giúp ngươi chỉ mong dạy ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1305, không muốn giúp ngươi, chỉ mong dạy ngươi. Phương Đàn Việt, Phương Sư Đệ, lại nói cái kia không trần tăng ngày thứ hai đúng hẹn đi vào phương hành trước cung điện, dự định cùng hắn cùng một chỗ hướng Hắc Thiên Hà đi một lần, đem cái kia báo thù đã báo, để cho hắn có thể an tâm tu hành, để tránh lầm Phật chủ việc lớn, lại không có nghĩ rằng, đây ngày thứ hai đến nơi này, ngay cả gọi vài tiếng, vậy mà không được đáp lại, cảm thấy thoáng nghi, liền muốn cất bước đi vào xem xét, nhưng không ngờ, vừa mới tới gần cung điện kia, liền cảm giác khí cơ lưu chuyển, Phật quang điểm điểm, hướng bên trong một nhìn, có thể không phải là phương hành chính ngồi xếp bằng trong đại điện tu hành, lập tức sợ nhảy lên, tâm tư đại hỉ, cũng không dám tiến vào quấy rầy hắn, liền vội gấp phi thân mà đi, tiến đến hướng Phật chủ tôn cáo đây một trọng đại việc vui. Còn chưa kịp hướng Hắc Thiên Hà đi một lần, tiểu nhi kia liền bắt đầu tu hành. Phật chủ nghe lời này, cũng rất có vài phần kinh dị, khó mà tin tưởng hỏi. Thiên chân vạn sắc, cho là thầy của ta từ bi Phật Pháp, cảm hóa đây tiểu nhi tâm tư lệ khí đi. Không trần tăng một tiếng chúc mừng, sau đó cùng Phật chủ lại đi một lượt Vong Tục Sơn, nhìn thấy kết quả, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Đi vào thiên nguyên ba người độ kiếp sinh linh, bây giờ vậy mà đồng thời cũng bắt đầu tu hành, không nói đến mặt khác lưỡng, trống trơn là cái kia cho thêm không ít phiền phức tiểu ma đầu thông thiên giáo chủ đều đủ để cho người ta kinh hỉ, vốn là còn đang suy nghĩ lấy như thế nào trấn an hắn, để hắn mau mau vào cuộc đây, ngược lại không nghĩ, hắn so chính mình tưởng tượng bên trong còn dễ đối phó, đạo trướng cùng một chỗ, liền lập tức vào quan, bền lòng vững dạ. Việc lớn định vậy, nhanh chóng phong quan, luận đạo đại hội tiến đến trước đó, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy bọn họ ba vị. Phật chủ trong vui mừng, lập tức khiển người gọi đại đức đạo chủ cùng đại uy yêu chủ, mà tại ba người cùng nhau nhìn qua trước mắt đây cảnh tượng về sau, liền lập tức làm hạ quyết định, lúc đầu bọn họ còn dự định, muốn phân biệt đem ba người bọn họ mang theo trên người tu hành, để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng bây giờ xem xét, lại thấy ba người bọn họ thiên phú đều là cực cao, đạo trướng cũng là cực sâu, bây giờ đều là đã đắm chìm trong công pháp bên trong, khó mà tự kiềm chế, cùng lại tỉnh lại bọn họ mang đi, chẳng trực tiếp liền bảo trì hiện trạng, lưu bọn họ ở chỗ này tu hành. Dù sao, bọn họ bây giờ cái kia cố gắng tu hành bộ dáng, cũng không phải giả, thật sự chìm vào. Ha ha, từ ngàn năm nay, bản tọa chưa bao giờ có lần này đối với luận đạo đại hội như thế chờ mong quá a hát. Đại uy yêu chủ trầm thấp bật cười, trên mặt lộ ra vô cùng vui mừng biểu lộ. Đại đức đạo chủ cũng là trầm lắng cảm khái một tiếng. Thật sự là trời trợ giúp chúng ta, lần này cảnh chủ cái kia có thể hài lòng a. Ha ha, lão tăng vốn cũng không tin cái kia nhảy thoát tiểu nhi có thể trốn qua ta Phật trưởng, bây giờ xem ra, vạn sự định vậy. Đại bi Phật chủ bây giờ nhìn lên đến, giống như là vui vẻ nhất một cái. Phía ngoài hết thảy động tĩnh, vào ngay hôm nay thủ đô lâm thời đã toàn không biết được. Tại làm hạ quyết định về sau, hắn liền không tiếp tục chậm trễ thời gian, thực mới bắt đầu tu hành, bắt đầu lĩnh hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như Hưu Tẩu cùng Ngao Liệt như vậy, đều là từ ba đạo trong truyền thừa lựa chọn trong đó một đường tới tu hành, hơn nữa hãm sâu trong đó, không thể tự kiềm chế, nhưng lúc này phương hành, lại gan to bằng trời, dã tâm bừng bừng, thình lình trực tiếp đồng thời bắt đầu lĩnh hội ba đạo truyền thừa, trước đem cực nhạc hoan hỷ công khắp duyệt một lần, sau đó chính là vô lượng đạo hóa công, đông hoàng quy nhất công, đợi cho tam thiên kinh văn toàn bộ đi học cái thông thấu, ở trong lòng quá rồi rất nhiều lần, liền lại bắt đầu đi lĩnh ngộ bên trong ghi lại đạo lý, pháp môn, ý đồ cảm ngộ trong đó. Ghi lại chân nghĩa. Một loại kinh khủng mà cảm giác quỷ dị giống như thủy triều từ từ mà đến. Đó là một loại gần như đắc đạo vui sướng cùng đứng trước không biết khủng hoảng. Thật giống như, chính mình đột nhiên gặp một cái con đường tu hành bên trên vấn đề lớn nhất, chỉ cần tìm hiểu vấn đề này, liền có thể đột phá thiên nhân chi cách thoát ly phàm nhân phạm trù, chân chính tiến vào một cái tha thiết ước mơ cảnh giới. Mà càng quan trọng hơn là, chính mình bây giờ thế mà khoảng cách cảnh giới này gần như thế, gần đến cảm giác ngón tay nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền có thể đột phá tầng kia cảnh giới. Người tu hành đều là có chấp niệm. Tựa như thế gian người đọc sách vì cái nào đó đạo lý, chăm chỉ không ngừng, khêu đèn khổ đọc, tựa như khổ hạnh tăng, vì trong lòng Phật lý, chặt đứt trần duyên, thường bạn thanh đăng cổ Phật, tựa như trận thuật đại sư, vì giải khai cái nào đó quan khiếu, mất ăn mất ngủ, không biết ngày đêm. Có thể nói, những người này chi cho nên sẽ có loại kia thành tựu, liền cùng bọn hắn loại này cố chấp không thể tách rời, mà giống như Hưu Tẩu các loại một loại người tu hành, có thể từng bước một đi cho tới bây giờ cảnh giới, tự nhiên cũng là loại này cố chấp nhân vật bên trong người nổi bật, chấp niệm càng cường đại. Mà loại này đạo trướng, trình độ nào đó chính là nhằm vào bọn họ loại này chấp niệm. Đối bọn hắn tới nói, không có cái gì dụ hoặc, so loại cảm giác này chính mình sắp đắc đạo dụ hoặc càng cường liệt. Phương Hành xem như cái dị loại, hắn đối với học vấn từ trước đến nay không có hứng thú gì. Nhưng hắn dù sao cũng là từng bước đi tới độ kiếp cảnh giới đại tu hành giả, lại làm sao có thể đối với đắc đạo không có khát vọng. Càng mấu chốt chính là, bây giờ hắn ba đạo tề tu, loại kia sức hấp dẫn, liền lại mạnh hơn gấp ba. Là dùng, tại bắt đầu tu hành về sau, hắn thậm chí có thể nói, hãm so hưu tẩu cùng ngao liệt cũng còn phải sâu. Sau đó phiền phức liền đến rồi. Ba đạo truyền thừa, mỗi một đạo đều là bác đại tinh thâm, cuồn cuộn như vực sâu, mà đối với ba đạo học thức cùng căn cơ tới nói, Phương Hành lại là cái yếu nhất, bởi vậy hắn hiện tại đơn giản tựa như là một cái mới học thật số tiểu trận đồ, đột nhiên liền bắt đầu muốn đi mở ra thế gian cao minh nhất trận sửa lại, chỉ cảm thấy khắp nơi đều là nghi hoặc, điểm điểm đều là khó khăn, đừng bảo hoàn toàn tìm hiểu, căn bản không biết chỗ đã. Lúc đầu hùng tâm vạn trượng, muốn bằng sức một mình lĩnh hội ba đại truyền thừa Phương Hành, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một loại mê mang cảm giác. Thế gian gian nan duy học vấn a hát, mẹ trái trứng, ta hình như vừa mới làm một kiện ngu xuẩn nhất sự tình. Bằng đầu óc của ta, làm sao có thể làm được rõ ràng đây chút không hiểu thấu đạo lý nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Lộc lão đầu, ngao liệt, các ngươi hai cái hỗn đản vương bát đản, thế nhưng là đem ta hại khổ. Tâm tư buồn bã muốn chết, Phương Hành hận không thể mắng bọn hắn cái tổ tông 18 đời, trong lòng đã không thể dừng hối hận. Không qua đi hối hận cũng vô dụng, một bước bước vào, cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen, không có nửa phần đường lui có thể nói. Bởi vậy, trong lòng lại nhiều buồn bã niệm cùng bất mãn, hắn cũng chỉ có thể cắn chặt hàm răng, đi xuống. Tại bên ngoài Phương Hành, lúc này bộ dáng chính là chau mày, ngồi xếp bằng, thần sắc tràn đầy mê hoặc chi ý, mà tại thức giới bên trong hiển hóa, lại là một mình hắn xếp bằng ở giữa không trung, trên người điểm điểm đều là đủ loại khác biệt phù văn, vây quanh hắn bay múa, thật giống như bên người bay múa vô số đom đóm, mà đây tất cả đom đóm, cũng đều đang không ngừng phân liệt lấy, vây quanh hắn càng tụ càng nhiều, bộ dáng cực kỳ thần dị, nơi xa núp ở bên trong thế giới nhỏ này Văn Tiên Sinh cùng Phương Hành đám kia heo mập đệ tử, lúc này thì chính tại ngơ ngác nhìn hắn, nhất là Văn Tiên Sinh đã không biết trầm lắng hít bao nhiêu hồi tức giận. Mỗi một cái phù văn liền đại biểu lấy một cái hắn chưa giải đạo lý, những đạo lý này lại dọc theo càng nhiều đạo lý, bây giờ xem ra hắn muốn dốc hết sức lĩnh ngộ tam giáo chân nghĩa, tìm được chính mình đạo, đó là sao mà gian nan a hát. Hắn khinh khẽ lắc đầu, thần sắc tuyệt vọng, cơ hồ là chuyện không thể nào, thực làm không được sao? Phương Hành tại lúc này cũng là chống đỡ dị thường vất vả, cơ hồ cảm thấy giống như thủy triều từ từ tuyệt vọng. Hắn cơ hồ liền muốn từ bỏ, liền theo đây ba đạo trong truyền thừa giấu giếm quỹ tích đi đi, nước chảy bèo trôi, quản. Thế nhưng là hắn cũng rõ ràng, chính mình một khi làm như vậy, cũng liền nhất định bị tiên mệnh luyện hóa, lại không sinh cơ. Có thể hết lần này tới lần khác, trong lòng lại không nghĩ, nhưng cũng vô kế khả thi a. Phật gia đạo lý, chú ý càng cứu, cũng không phải là vì chấp nhất, liền nhất định phải cẩn thủ giới luật, mất bản tâm. Cũng liền tại Phương Hành cả người đều nhanh sắp điên rơi thời điểm, đột nhiên, có một cái giọng ôn hòa nhàn nhạt vang lên tại bên tai của hắn, mà cái thanh âm này nói tới không hiểu thấu một câu, cũng lập tức phảng phất đèn sáng, bỗng nhiên ở giữa liền giải khai tâm hắn đang lúc một nỗi nghi hoặc, mà vào lúc này, đại biểu cho trong lòng của hắn cái nào đó chưa giải đạo lý phù văn, đột nhiên bọt biển nhẹ nhàng vỡ vụn, hóa thành điểm điểm quang mang chui vào trong cơ thể của hắn, liên đới lấy Phương Hành cái kia u ám lông mi, đều đột nhiên vì đó trong sáng mấy phần. Ha ha, đạo gia nói vô vi, lại không phải không gây nên, mà là theo đạo mà làm. Có khác một cái thê lương thanh âm tại Phương Hành vang lên bên tai, nhẹ giọng giải thích khó hiểu, trốn thoát Phương Hành trong lòng cái nào đó lo nghĩ. Lại một viên phù văn vỡ vụn, hóa thành quang mang chui vào Phương Hành thể nội. Yêu, chính là đoạt, cùng loại đoạt sinh, cùng đồng loại đoạt thức ăn, cùng nhân tộc đoạt vận, cùng thiên địa đoạt mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ loại thanh âm bất đồng, đột nhiên Phương Hành vang lên bên tai, trong nháy mắt thích đi hắn vô số nghi hoặc bất thình lình một màn, đơn giản để Phương Hành khiếp sợ đến cực điểm, thật giống như trong nháy mắt, bên người nhiều vô số cái đại học vấn giả đang hướng về mình giảng đạo, dùng đạo lý của bọn hắn, tới mở chính mình thần trí, dùng học thức của bọn hắn, đang dạy chính mình, bây giờ đem đây vô số nghi vấn giải khai. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Văn Tiên Sinh vào lúc này, đã kinh hãi con mắt đều trợn tròn, không dám thở mạnh. Hắn lúc này thình lình nhìn thấy, tại đây một phiến thế giới phần cuối, hiển hóa ra một tòa cao cao quái tháp, quang minh đại phóng. Mà tại cái kia quái trong tháp, thì có đạo đạo hư ảnh thoát ra, quay chung quanh tại Phương Hành bên người, có Phật Đà bộ dáng, có trung niên đạo nhân bộ dáng, cũng có hình thù kỳ quái đại yêu bộ dáng, bọn họ như ẩn như hiện, vây quanh Phương Hành ngồi xếp bằng thành một vòng, trầm thấp truyền đạo. Mà lúc này Phương Hành biểu lộ, còn lại là vừa mừng vừa sợ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lại ở thời điểm then chốt này, đạt được quái tháp bên trong những tồn tại đó nhóm tương trợ. Sớm liền đã thành thói quen đơn đả độc đấu hắn, thậm chí không quen sẽ có tại người tuyệt vọng lúc duỗi dùng viện thủ. Các ngươi làm sao lại như vậy? Hắn muốn mở miệng, đầy bụng nỗi băn khoăn muốn hỏi. Chúng ta cho tới bây giờ đều là thờ ơ lạnh nhạt, không để ý ngươi sinh tử, vì sao bây giờ lại muốn xuất thủ giúp ngươi phải không? Cái kia quái tháp bên trong cái nào đó tồn tại, hình như sáng tỏ Phương Hành nghi vấn, nhẹ nhàng hỏi. Không đợi Phương Hành trả lời, một cái khác tồn tại liền đã mở miệng. Trước kia, ngươi hoặc gặp cường địch, hoặc trêu ra đại họa, chúng ta đều không muốn giúp ngươi, bởi vì đó là ngươi chính mình vấn đề, chúng ta không có đạo lý ra tay giúp ngươi, một là không có đây giao tình, hai là chúng ta mạo muội xuất thủ, cũng biết loạn khí số, nhưng bây giờ, ngươi là tại tu hành, là đang cầu xin đạo, chúng ta đều rất tình nguyện dạy ngươi. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.